Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 760, gocchuyenaudio.com. Thời điểm này, những dòng thần văn bị hấp dẫn tới đây, bỗng nhiên từng giọt tràn ra một loại thần hy, rót vào trong nguyên thủy chân phù cùng thanh đồng phù hào. Mỗi một dòng thần văn, đều không ngừng phóng xuất ra thần hy, mỗi một luồng tràn ra, dường như bị thanh đồng phù hào và nguyên thủy chân phù hấp thụ nguyên bản. Không sai, bản nguyên của thần văn huyền bí đang dần được cổ trần thông suốt lĩnh ngộ, theo đó đã dẫn phát 9 tấm nguyên thủy chân phù và thanh đồng phù hào hấp thụ bản nguyên. Xì xì, cùng lúc đó thần thư đã xảy ra biến hóa vi diệu, thần thư bất diệt bất phôi trước kia vậy mà từng chút hòa tan ra. Thần ngọc chế tạo sách vậy mà từng chút một hòa tan, hóa thành một cổ thần hy rót vào cơ thể cổ trần, khiến cho khí tức toàn thân hắn trở nên càng thêm ảo diệu khó lường. Một cổ khí tức tràn ngập sâu như thâm hải, âm trầm áp bách. Cổ trần vẫn không nhúc nhích, ngồi xếp bằng ở chỗ đó, khí tức cả người có chút lơ lửng bay lên, thậm chí làm cho người ta cảm giác đây là một pho tượng, không phải một cơ thể sống. Bốn phía quanh thân thể hắn, bay lơ lửng từng dòng ký hiệu, 9 tấm nguyên thủy chân phù và 18 tấm thanh đồng phù hào đồng thời sáng lên. Cuối cùng 27 tấm thần văn lập lòe, theo thần hy không ngừng chảy ra, bản nguyên thiếu mất, hào quang dần dần ảm đạm xuống. Còn nguyên thủy chân phù cùng thanh đồng khắc phù hào quang trái lại càng ngày càng sáng rực, lộ ra một cổ khí tức khủng khiếp làm người kính sợ. Bang bang bang, 18 tấm thanh đồng phù hào đồng thời rung lắc phát ra từng đợt âm vàng, bỗng nhiên nháy mắt đã bay vào trong hai tay cổ trần, ẩn tàng vào trong đó. Chúng hoàn thành thuế biến mà tiến cấp bậc, trở nên càng thêm huyền diệu khó lường, có được một loại thần văn lực lượng huyền ảo. Lúc này, nguyên thủy chân phù cũng hoàn thành biến hóa triệt để hấp thụ huyền ảo bản nguyên của thần văn, tiếp tục bay về bên trong ấn đường tử phù của cổ trần. Két, một khắc sau, thần thư trong tay cổ trần vỡ ra, hoàn toàn nứt vỡ trên không trung. Mà 27 dòng thần văn kia đồng thời run lên, trên không trung rung động, không cam lòng mà lóe lên, sau đó vũng vẫy vài cái rồi tan vỡ tiêu tán. Theo thần thư đã bị hủy diệt, thần văn cũng tiêu tán, cổ trần đang ở bên trong ngộ đạo chợt tỉnh táo lại. Vẻ mặt hắn mờ mịt, trong đôi mắt lộ ra một cổ mê mang, lại có huyền ảo vô hạn tuôn trào ra, một cổ khí tức cường đại tràn ngập chung quanh. Thần thư đâu? Cổ trần ngạc nhiên mà cúi đầu, nhìn hai tay trống rỗng, không thấy thần thư đâu nữa. Hắn có chút hơi sững sờ, tiếp đó một cổ khí tức huyền ảo trong ý thức dần tuôn ra, lại để cho hắn hiểu thêm đến đây. Giờ mới hiểu được, trong lúc đang ngộ đạo, thần thư đã vỡ nát, thần văn thì trực tiếp bị nguyên thủy chân phù và thanh đồng phù hào trong cơ thể hắn hấp thụ toàn bộ bản nguyên mà tiêu tán. Thanh đồng khắc phù vậy mà lại tiến hóa. Nàng trần lộ vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cảm nhận được một ít biến hóa khác biệt. Cái thứ nhất chính là thanh đồng khắc phù tiến hóa kéo theo sự thuế biến của thanh đồng bí giáp cùng tiến hóa. Còn có 9 tấm nguyên thủy chân phù hình như cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu, hấp thu thần văn huyền ảo bản nguyên cũng có sự thuế biến khác biệt. Hai thứ này tựa hồ đã có lực lượng cùng khí tức của loại thần văn huyền ảo khó lường kia. gocchuyenaudio.com. Sự biến hóa này khiến cho cổ trần rất thích thú, nhưng thu hoạch lớn nhất tất nhiên là lúc này ngộ đạo đã đạt được thành công. Cổ trần thành công thông suốt được thần văn huyền ảo và lĩnh ngộ những thứ bên trong thần thư. Oanh, đang vui sướng, bỗng nhiên có chấn động từ thiên điện truyền tới, khiến cổ trần cảnh giác. Là Ly và Lạc bên kia, sắc mặt cổ trần khẽ biến, đó là Ly, Lạc hai tỷ muội tu luyện ở thiên điện, chấn động cũng chính là truyền đến từ nơi đó. Trong thiên điện, một cổ chấn động cường đại truyền đến, bên trong có từng đợt hào quang lập lòe. Thân ảnh cổ trần nhanh chóng xuất hiện xông vào thiên điện, lập tức bị ngây người bởi một màn trước mắt. Chỉ thấy, giữa không trung thiên điện, đang bay lơ lửng hai bóng người xinh xắn, thân thể tràn ngập một cổ ánh sáng mờ ảo, giống như một loại lưu ly. Đó là hai tỷ muội Ly, Lạc lơ lửng ở không trung, trên người vậy mà không có một tia che đậy, toàn thân lan tỏa ra ngọc quang mờ mịt cơ hồ tới mức trong suốt. Thân thể hai người bọn họ sáng lên, tựa như ngọc lưu ly đúc thành, trên người tỷ tỷ Ly tản ra một cổ băng tinh hào quang. Mà trên người muội muội Lạc lại lộ ra một cổ thần ngọc khí tức hình sáng lưu ly, ánh sáng long lanh, có loại làm cho người ta có cảm giác hoa cả mắt. Băng cơ, ngọc cốt, cách chương.